mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đúng lúc Licheri đang suy sụp cực độ thì Juliet dong thuyền đưa cỗ máy tàu Uirang trở về. Anh neo tàu ở chỗ cũ và rời đi trước khi Licheri phát hiện ra. Người thủy thủ già vui mừng khôn tả. Ông lập tức lên thuyền kiểm tra lại toàn bộ cỗ máy và sung sướng khi nhận ra mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Còn Juliet, sau khi rời đi đã không quay về nhà. Anh tìm tới khu vườn nhà Licheri, những mong được ngắm De Reset cho thỏa nỗi nhớ thương. Chàng trai si tình sung sướng đến nghẹn thở khi trông thấy người trong mộng xuất hiện trong vườn. Anh câm lặng dõi theo từng cử chỉ của De Reset và ngộp thở trong niềm hạnh phúc. Rồi đây, nàng sẽ là của anh. Juliet đã mang tàu Uirang về cho Licheri. Chẳng còn lý do nào để ông khước từ việc gả cô con gái nuôi xinh đẹp cho anh. Mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn Victor Hugo, bản dịch của Hoàng Lâm qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Đâu đây có tiếng hót họa mi, làn gió thoảng trong cành lá khô làm cho tịch mịch khôn tả của trời đêm đang chuyển động. De Reset xinh đẹp thiêng liêng xuất hiện trong cảnh chập chờn ấy như kết tinh của những tia sáng và hương thơm kia. Cái vẻ đẹp quyến rũ bao la và tản mạn ấy quy tụ trong nàng một cách huyền bí và ngưng động lại ở nàng. Còn nàng lại phát tiết ra nó. Dường như nàng là linh hồn trinh bạch của toàn bộ bóng tối kia. Toàn bộ bóng tối ấy chập chờn trên người De Reset, đè nặng lên Juliet. Anh thấy luống cuống. Điều anh cảm thấy thật là khó tả. Xúc cảm luôn luôn mới mẻ mà ngôn từ thì bao giờ cũng quá cũ. Vì vậy không sao diễn đạt nổi. Ngây ngất nặng trĩu lòng người là điều thường có. Nhìn thấy De Reset, nhìn thấy chính nàng, nhìn thấy tấm áo, cái mũ của nàng, nhìn thấy dải ri băng nàng quấn quanh ngón tay, có thể nào ngờ đến một việc như vậy không chứ? Ở ngay cạnh bên nàng, có thể nào như thế không chứ? Lại nghe cả tiếng nàng thở, thì ra nàng cũng thở. Thế ra tinh tú cũng thở chăng? Juliet rùng mình. Đứng dậy, bước qua bức tường, đến gần bên rồi nói, chính tôi đây. Nói với De Reset, nhưng ý nghĩ ấy đã không đến với anh. Giá như nó có đến thì anh cũng phải chạy trốn luôn. Nếu như có một cái gì tương tự như một tư tưởng chớm nở trong đầu óc, thì chính là điều sau đây, rằng De Reset đang đứng kia, rằng không cần gì hơn nữa, rằng hạnh phúc đời đời bất diệt đang bắt đầu từ đây. Bỗng, một tiếng động làm cả hai người chợt tỉnh, nàng hết mơ màng, còn anh hết đê mê. Rõ ràng là có một người nào đó đang bước trong vườn kia. Không trông thấy ai đi vì cây cối che cả. Chỉ biết đó là tiếng bước chân người đàn ông. De Reset ngước mắt lên. Tiếng bước chân đến gần, rồi im bặt. Người đang đi vừa đứng lại. Chắc là phải gần lắm rồi. Con đường mòn, nơi đặt chiếc ghế dài kia khuất giữa hai lùm cây. Và chính đó là chỗ người kia đang đứng ở quãng giữa, cách ghế chỉ mấy bước chân. Sự tình cờ đã sắp đặt cành lá để cho De Reset nhìn thấy người kia, nhưng Juliet lại không nhìn thấy. Vầng trăng hắt lên mặt đất ra khỏi lùm cây đến tận chiếc ghế, một bóng đen. Và Gilead đã trông thấy bóng đen kia. Anh ta nhìn Deruset. Nàng tái mặt. Mồm nàng hé mở sắp thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc. Nàng đã định đứng dậy nửa chừng, nhưng lại ngồi phịch xuống ghế. Trong cử chỉ của nàng lẫn lộn cả muốn trốn, cả sững sờ. Thái độ ngạc nhiên của nàng là một nỗi sung sướng đầy sợ hãi. Trên đôi môi nàng phảng phất niềm tươi vui của nụ cười và một ánh lệ trong mắt. Nàng như biến đổi chỉ vì một sự có mặt. Hình như con người mà nàng trông thấy kia không thuộc cõi trần. Hình ảnh một thiên thần đang long lanh trong mắt nàng kia. Con người từ nãy đến giờ đối với Gilead chỉ là một bóng đen chợt cất tiếng thôi. Một cái giọng nói từ lùm cây thoát ra dịu dàng hơn cả giọng phụ nữ, tuy vậy vẫn là giọng của đàn ông. Chính Gilead đã nghe những lời sau đây. Thưa cô, Chúa Nhật nào, thứ năm nào, tôi cũng được trông thấy cô. Người ta nói trước kia cô không năng đến như vậy. Xin cô thứ lỗi cho, đấy là nhận xét của thiên hạ. Tôi chưa hề được nói chuyện với cô, đấy là bổn phận trước đây của tôi. Còn hôm nay tôi nói chuyện với cô, đấy là bổn phận hiện nay của tôi. Trước hết, tôi phải ngỏ lời với cô. Ngày mai, tàu Kashmir nhổ neo. Vì vậy mà tôi phải đến đây. Tối nào cô cũng dạo bước trong vườn này. Nếu như tôi không có cái tư tưởng hiện giờ tôi đang có, thì việc biết rõ thói quen của cô là một điều không phải của tôi. Thưa cô, lúc này cô đang gặp bước khó khăn. Từ sáng hôm nay, tôi là người giàu có. Cô có vui lòng cho tôi được làm chồng của cô không? Deruset chắp hai tay lại như van xin và vẫn im lặng, mắt chăm chú, run rẩy từ đầu đến chân, nhìn con người đang nói với mình. Giọng nói kia lại tiếp tục. Tôi yêu cô. Chúa trời không tạo nên trái tim con người để bắt nó phải im lặng đâu. Bởi chưng, Chúa hứa hẹn cuộc sống muôn đời, tức là Chúa muốn cho con người được có lứa đôi. Trên cõi trần này, có một người đàn bà dành cho tôi, thì đấy chính là cô. Tôi nghĩ đến cô như nghĩ đến một bài kinh cầu nguyện. Đức tin của tôi hướng về Chúa, ước mơ của tôi hướng về cô. Đôi cánh của tôi chính là cô đang mang chắp trên mình đấy. Cô là lẽ sống của tôi và đã là cả thiên đường của tôi nữa. Thưa ông, Deruset nói, trong nhà không có ai để trả lời. Giọng nói kia lại cất lên. Tôi đã xây đắp giấc mộng êm đềm sau đây. Chúa không cấm con người mơ mộng. Đối với tôi, cô là hình ảnh một vinh quang. Thưa cô, tôi yêu cô tha thiết. Sự trong trắng thần thánh chính là cô. Tôi biết giờ này là giờ yên ngủ, nhưng tôi không thể lựa chọn một thời cơ khác nữa. Cô có nhớ đoạn kinh thánh người ta đọc cho chúng ta nghe không? Sáng Thế Ký, chương 24. Từ ngày đó, tôi luôn luôn suy nghĩ đến đoạn kinh thánh này. Tôi vẫn hay đọc lại nó. Cha tôn kính Herod thường nói với tôi rằng, anh phải lấy một người vợ giàu có. Và tôi đã trả lời cha rằng, không, tôi phải lấy một người vợ nghèo. Thưa cô, tôi nói chuyện với cô mà chân không dám nhích đến gần. Tôi còn xin lùi bước nữa nếu cô không muốn bóng tôi động đến chân cô. Chính cô sẽ là người quyết định. Cô sẽ đến với tôi nếu cô vui lòng. Tôi yêu và tôi chờ đợi. Cô là hình bóng sinh động của ân phước. Thưa ông, Deruset nói, Tôi không ngờ người ta vẫn để ý đến tôi ngày thứ năm và Chúa Nhật đâu. Giọng nói kia vẫn tiếp tục. Con người ta bao giờ cũng bất lực trước việc làm của thần thánh. Tình yêu là trên hết. Hôn nhân là mảnh đất của sung sướng được Chúa Trời hứa cho dân. Cô là cái vẻ đẹp hứa hẹn. Ôi, xin cúi chào mừng cô, đầy ân phước. Deruset đáp, tôi không ngờ mình đã làm nhiều điều không tốt hơn là những người đoan trang. Giọng nói kia lại tiếp tục. Chúa đã biểu lộ ý định trong muôn hoa, trong ánh bình minh, trong cảnh xuân về, và người muốn con người phải yêu nhau. Cô xinh đẹp giữa bóng tối thiêng liêng này của trời đêm. Mảnh vườn này chính là tay cô vun sới, và trong hương thơm của nó phảng phất một chút gì của hơi thở cô. Thưa cô, những gặp gỡ của linh hồn đâu phải tự chúng mà nên. Đấy không phải do lỗi chúng ta. Được cô chứng kiến, chỉ thế thôi. Tôi đứng đây chẳng có gì hơn. Tôi chỉ có mỗi một tội là cảm thấy lòng mình yêu cô. Đôi khi đôi mắt tôi đã ngước nhìn cô. Tôi có điều không phải, nhưng biết làm sao được. Chính vì nhìn cô mà sinh ra mọi chuyện đấy. Con người không thể nào tự ngăn cản mình. Có những ý chí bí mật hơn cả chúng ta. Đền thờ thiêng liêng nhất chính là trái tim. Có được linh hồn cô trong nhà mình, thì đấy là cảnh địa đàng mà tôi hằng khát khao mơ ước. Cô có vui lòng như thế không? Chừng nào tôi còn nghèo khổ, tôi vẫn không dám ngỏ lời đâu. Tôi biết tuổi xuân của cô. Cô 21, tôi 26. Ngày mai tôi ra đi, nếu cô từ chối, tôi sẽ không bao giờ trở lại. Cô hứa hẹn với tôi đi, cô vui lòng chứ? Biết bao nhiêu lần, bất chấp tôi, mắt tôi đã đặt câu hỏi ấy với đôi mắt cô. Tôi yêu cô hãy trả lời đi. Tôi sẽ xin thưa chuyện với chú cô ngay khi ông có thể cho tôi gặp, nhưng trước tiên tôi phải ngỏ lời với cô đã. Muốn cầu hôn với Rebecca thì phải nói với chính Rebecca, trừ phi cô không yêu tôi. Deruset cúi vầng trán xuống thỏ thẻ. Ôi, ta yêu chàng. Câu nói khẽ đến mức chỉ một mình Gilead nghe được thôi. Nàng ngồi xuống, cúi đầu, như thể gương mặt khuất trong bóng đêm đang để cho tư tưởng chìm trong bóng tối. Một giây lát tạm ngừng, lá cành không sao động. Đấy chính là giây phút trang nghiêm, yên tĩnh mà giấc ngủ vạn vật, thêm vào giấc ngủ con người và đêm khuya như lắng nghe tiếng đáp của trái tim thiên nhiên. Trong cái cảnh trầm tư ấy, như một hòa âm bổ sung cho một dấu lặng, nổi lên tiếng rì rào mênh mông của biển cả. Giọng nói lại tiếp tục. Thưa cô. Deruset rùng mình. Giọng nói lại tiếp. Thưa cô. Tôi đang chờ đợi. Ông chờ đợi gì? Chờ câu trả lời của cô. Thì Chúa đã nghe rồi đấy. Deruset nói. Thế là giọng nói vang lên gần như sang sảng và đồng thời cũng dịu dàng hơn bao giờ hết. Những lời nói ấy từ lùm cây vang xa ra như từ một bụi cây rực lửa. Em là vị hôn thê của anh. Em đứng lên đi nào. Em đến với anh đi. Hãy để cho trời xanh thăm thẳm với ngàn vạn tinh sao chứng kiến cảnh hồn em đón nhận hồn anh. Và hãy để cho cái hôn đầu tiên của đôi ta hòa vào bầu trời lồng lộng này. Deruset đứng dậy. Đứng yên một lúc. Mắt đăm đăm về phía trước. Chắc hẳn đang nhìn vào một cặp mắt khác. Rồi thong thả từng bước, đầu ngước thẳng lên, hai tay buông thõng, ngón tay xòe ra như khi người ta bước trên một thanh gỗ lạ. Nàng tiến về phía lùm cây và khuất vào đó. Một lúc sau, không phải là một bóng đen trên cát, mà là hai bóng lẫn vào nhau. Và Gilead thấy ở chân mình hai bóng đó đang ôm hôn nhau. Thời gian trong ta trôi qua như từ một chiếc đồng hồ cát, và ta không có cảm giác về sự trôi chảy đó, nhất lại là trong một số phút giây trọng đại. Một bên là đôi uyên ương kia không ngờ đến và không nhìn thấy tên nhân chứng kia. Còn một bên là nhân chứng kia không trông thấy đôi uyên ương, nhưng biết là đang có họ. Họ đã đứng lặng yên như thế trong cảnh ngưng động huyền bí ấy bao nhiêu phút rồi. Thật khó có thể nói được. Thình lình, một tiếng vang từ xa nổi lên, một tiếng thét, cứu tôi với! Và tiếng chuông trên cảng rền vang. Tiếng ồn ào ấy rất có thể là hạnh phúc, say sưa và thần tiên không nghe thấy. Chuông lại tiếp tục rền vang. Giá như có ai tìm kiếm Gilead trong góc tường, họ sẽ không gặp anh ở đấy nữa. Ngài Lethierry đang điên cuồng kéo chuông. Đột nhiên ông dừng lại. Một người vừa đi ngoặt theo bến cảng. Ngài chạy ngay đến với người ấy, hay nói đúng hơn là nhảy bổ đến, nắm lấy bàn tay và im lặng nhìn hồi lâu vào đôi mắt. Một trong những giây phút im lặng trước khi bùng nổ, không biết thoát ra bằng cách nào nữa. Rồi sôi nổi, vừa lắc vừa lôi kéo, vừa ôm chặt lấy người, ông dẫn Gilead vào căn phòng thấp của ngôi nhà Bravet, rồi lấy gót chân ẩy cánh cửa đang mở hé kia. Ngồi xuống, hay nói đúng hơn là đổ xuống trên một chiếc ghế cạnh cái bàn to được soi sáng bởi vầng trăng, mà ánh phản chiếu làm cho khuôn mặt Gilead hơi trắng lên. Và bằng một giọng nói có cả tiếng cười lẫn bên trong, nghẹn ngào thổn thức, ông hét to lên. Ôi con tôi! Anh chàng thổi kèn ra, Gilead! Bố biết chắc là con mà. Trời đất ơi! Chiếc thuyền bầu kia! Con kể cho bố nghe đi! Thế ra là con đã đến đấy. Nếu là 100 năm về trước, thì người ta đã thiêu sống con rồi. Đúng là yêu thuật. Không thiếu một chiếc đinh ốc. Bố đã nhìn kỹ tất cả rồi. Đã nhận xét tất cả rồi, đã sờ mó tất cả rồi. Bố đoán là bánh xe nằm trong hai cái hòm. Cuối cùng, thế là con đã trở về. Bố vừa đi tìm con suốt trong cả buồng lái. Bố đã kéo chuông, bố đã tìm kiếm con. Và bố đã tự nhủ rằng, nó đâu rồi, ta phải ăn sống nó mới được. Phải công nhận là đã xảy ra nhiều chuyện phi thường quá. Con vật ấy từ bãi Duvret về, nó đem cuộc sống trả lại cho ta. Trời đất ơi! Con đúng là một thiên thần rồi. Đúng, đúng. Chính là cỗ máy của bố kia. Sẽ không ai tin nổi chuyện ấy. Để rồi xem, người ta sẽ nói không đúng. Thế mà, tất cả đang ở đấy. Tất cả đều nằm ở đấy. Không thiếu một ốc xoắn nào cả. Không thiếu một appetizer nào cả. Ông hút nước không hề suy xuyển. Thật không thể tin nổi là không có gì hư hỏng cả. Chỉ phải tra một ít dầu thôi. Nhưng mà, con đã làm thế nào nào? Ai ngờ rồi đây con tàu Durang sẽ lại chạy được. Trục bánh xe được tháo gỡ như do thợ kim hoàn làm vậy. Con lấy danh dự mà nói rằng bố không điên nhé. Rồi, ông đứng thẳng người lên, hít thở khoan khoái, lại hỏi tiếp. Con thề đi, cả một cuộc cách mạng đấy. Bố đang tự cấu vào người đây này. bố cảm thấy rõ ràng là bố không nằm mê. Con chính là con của bố. Con đã tìm cho bố cỗ máy khốn khổ kia ngay giữa biển khơi và trong cái bãi ngầm ấy. Trong đời bố, bố đã thấy biết bao chuyện rất buồn cười rồi. Nhưng bố chưa hề thấy việc nào lại lớn lao đến như vậy. Bố đã từng thấy người Paris làm ma vương. Bố cần gì họ phải làm thế? Còn tệ hơn cả ngục Bastille. Bố đã thấy những anh chàng chăn súc vật ở Nam Mỹ cày trên các đồng cỏ Pampa. Cày của họ là một cành cây có khuỷu, và bừa của họ là một bó gai kéo bằng dây da. Thế mà họ thu hoạch được những hạt lúa mì to như hạt dẻ. Bên cạnh con thì việc đó chỉ là trẻ con thôi. Quả là con đã làm một kỳ công thực sự đấy. Trời ơi, thằng côn đồ, con hãy bá lấy cổ nó. Tất cả quê hương xứ sở này sẽ nhờ con mà hạnh phúc cho mà xem. Ở Saint Samson, họ sẽ tha hồ mà cầu giàu. Họ sẽ lo làm lại cái xuồng ngay lập tức. Và thật là kỳ lạ, biên không sứt mẻ một chút nào. Các ông ơi, nó đã đến hòn Duvret. Tôi nói rõ là hòn Duvret nhé. Nó đã đi một mình đấy. Hòn Duvret, hòn núi tai ác nhất trên đời này. Con biết không? Người ta có nói với con điều đó không? Nhưng công việc đã được xác nhận rồi kia. Nó đã được cố tình sắp đặt. Clubin đã cố đánh chìm tàu Durang để cuỗm của bố số tiền mà hắn phải đưa về cho bố. Hắn đã làm cho Tangruli say. Chuyện dài dòng lắm. Hôm khác bố sẽ kể cho con nghe câu chuyện ăn cướp này. Bố là con vật tệ hại. Bố đã quá tin vào tên Clubin. Một tên khốn kiếp. Nhưng hắn đã thất bại rồi. Vì hắn không thể nào thoát khỏi. Có Chúa đấy chứ. Cái quân đê tiện. Con thấy không nào, Gilead. Ngay lập tức, cấp tốc cho sắt vào lửa. Chúng ta sẽ làm lại tàu Durang. Chúng ta sẽ thêm cho nó độ hơn 6 mét. Bây giờ, người ta đóng những con tàu dài hơn thế. Và bố sẽ mua gỗ ở Danzig và Bremer. Giờ đây, thấy bố có cỗ máy, người ta sẽ cho bố vay vốn và lòng tin sẽ trở lại ngay lập tức. Ngài Lethierry ngừng nói, ngước mắt nhìn trời qua trần nhà rồi lẩm bẩm. Đúng là có trời thật. Đoạn ông đặt ngón tay giữa của bàn tay phải vào giữa hai lông mày, ấn móng vào chỗ gốc mũi, dấu hiệu có một sự kiện thoáng qua trong đầu óc, và ông nói tiếp. Không sao. Để bắt đầu lại tất cả trên một quy mô lớn, một ít tiền mặt cũng rất được việc cho ta rồi. Ôi, giá như ta có được 3 tờ bạc ngân hàng của ta ở chỗ 75.000 franc mà thằng côn đồ Rante đã trả cho ta và thằng kẻ cướp Clubin đã đánh cắp mất. Gilead vẫn lặng lặng, tìm trong túi một vật gì đó và đặt trước mặt ông. Đấy là sợi thắt lưng da mà anh đã đem về. Anh mở ra và giăng lên bàn sợi thắt lưng. Ánh trăng cho thấy phía sau có chữ Clubin. Anh rút ở túi thắt lưng ra một cái hộp, lấy trong hộp 3 mảnh giấy gập nhỏ và mở chỗ giấy ra chìa cho ngài Lethierry. Ông nhìn kỹ 3 mảnh giấy kia. Trời trăng khá sáng để con số 1.000 hiện ra hết sức rõ ràng. Ông cầm lấy 3 tờ giấy bạc, đặt lên bàn, tờ nọ cạnh tờ kia, hết nhìn chúng lại nhìn Gilead, rồi lặng người đi hồi lâu, rồi như một hỏa diệm sơn phụt lửa sau một tiếng nổ. Trời ơi! Lại việc này nữa! Con thật là kỳ diệu đấy! Mấy tờ bạc này của bố mà. Tất cả là 3, mỗi tờ 1.000. Thế tức là 75.000 franc của bố đây. Thế là con đã xuống tận địa ngục. Chính là sợi thắt lưng của Clubin đây. Trời ơi! Bên trong bố thấy rõ cái tên bẩn thỉu của nó mà. Gilead đưa cỗ máy về, lại đưa thêm cả số tiền này nữa. Đúng là một việc đáng đăng lên báo lắm. Bố sẽ mua thứ gỗ thượng hạng. Phải, bố đoán ra rồi. Con đã tìm thấy bộ xương kia. Clubin đã thối ruỗng trong một xó xỉnh nào đấy. Chúng ta sẽ mua gỗ thông ở Danzig, gỗ sồi ở Bremen. Chúng ta sẽ cạp thuyền cho thật tốt. Ta sẽ để gỗ sồi ở trong, gỗ thông ở ngoài. Ngày xưa, người ta đóng thuyền kém hơn thế, mà chúng lại bền hơn đấy. Là vì gỗ được chọn lọc rất kỹ, và người ta không đóng nhiều như bây giờ. Có lẽ, chúng ta sẽ đóng vỏ tàu bằng gỗ du. Gỗ du rất tốt cho những phần chìm. Cứ lúc khô lúc ướt thì nó dễ mục. Gỗ du ưa lúc nào cũng phải ướt, vì nó sống bằng nước. Chúng ta sẽ thiết kế một chiếc tàu Durang đẹp cực kỳ luôn. Người ta sẽ không thể bắt bí được ta. Ta không cần phải vay mượn nữa. Ta có khối tiền đây. Có ai thấy được Gilead này bao giờ không? Trời ơi, tôi đang nằm ở đất, thẳng đờ, chết dở. Anh ấy bỗng nâng tôi dậy trên bốn cái vó của tôi. Vậy mà trước đây tôi không hề nghĩ đến anh ta một chút nào cả. Điều ấy tôi đã quên biến đi mất. Bây giờ tôi nhớ lại tất cả. Tội nghiệp con tôi. Trời ơi, con biết không, con là chồng của Deruset đấy. Gilead tựa lưng vào tường, như người lảo đảo, rất khẽ, nhưng rõ ràng. Anh nói, không. Ngài Lethierry giật nảy mình. Tôi không yêu cô ấy. Ông đi đến bên cửa sổ, mở ra rồi đóng lại, quay về cạnh bàn, cầm lấy ba tờ giấy bạc gấp nhỏ lại, đặt cái hộp sắt lên trên, gãi gãi mái tóc, nắm lấy sợi thắt lưng của Clubin, vứt mạnh nó vào tường và nói. Có chuyện gì đây? Ông thọc hai nắm tay vào hai túi và nói tiếp. Con không yêu Deruset ư? Thế ra là vì bố mà con thổi kèn ra ư? Gilead vẫn tựa lưng vào tường, tái mặt đi như người sắp tắc thở. Anh càng tái mặt chừng nào, thì ngài Lethierry càng đỏ mặt chừng ấy. Đúng là một thằng ngu. Nó không yêu Deruset. Thế thì lo thu xếp mà yêu ngay nó đi, vì nó chỉ lấy mỗi một mình con thôi đấy. Con vừa kể bố nghe chuyện quỷ quái gì thế? Con tưởng là bố tin được lời con sao? Có phải con đang ốm không? Được rồi, cho gọi thầy thuốc ngay bây giờ. Nhưng mà đừng có nói chuyện vô lý đấy nha. Con đã làm gì có thì giờ để cãi nhau và giận dỗi với nó chứ? Đúng là cái bọn si tình, lúc nào cũng ngu ngốc đến thảm hại. Nào, còn có lý do gì không? Nếu có thì cứ nói ra đi. Không ai là một con ngỗng mà chẳng có lý do gì cả. Với lại, bố cũng có nhét bông vào tai đâu. Có lẽ bố nghe nhầm chăng? Con thử nhắc lại điều đó xem nào. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa chuyển tới các bạn tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn người Pháp Victor Hugo do dịch giả Hoàng Lâm chuyển ngữ. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.